thê tử của chính mình, nàng dĩ nhiên là một cái cao thủ võ lâm, lãnh kiếm lệ vô song. Vân Di sắc mặt ngưng trọng lên, nói, không nghĩ tới, các người bá huyền môn, cũng nương nhờ vào Giang Tiêu Dao cái kia tiểu nhân hèn hạ làm hắn chó. Cách phá toái cửa sổ thủy tinh nhà, người cao gầy nhàn nhạt nói, không nghĩ tới Thanh Vân kiếm vân tiên tử, còn nhớ được tên của ta, đúng là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, vân tiên tử ngươi nói chuyện, có thể được chú ý một điểm, Giang Minh Chủ hôm nay là thống ngự toàn bộ Côn Lôn võ đạo Minh Chủ. Ta bá huyền môn là lão nhân gia người làm việc, chẳng phải là theo lý thường cần phải. Thiếu chủ nhà ta cùng phu nhân, bọn họ như thế nào? Vân Di lạnh lùng nói, ngươi là hỏi cái kia cái cấu kết ma giáo tự cam đoạ lạc Lý Lâm, cùng cái kia ma giáo yêu nữ Tiết Nhị sao? Ha ha, bọn họ ở 4 năm trước, cũng đã đền tội, ngươi còn nhớ mong bọn họ. Ha ha, một cái khác thâm trầm lạnh lẽo âm u thanh âm vang lên. Viện tử bên trong nhiều hơn một cái lỗ tai quấn quýt lấy vải màu trắng quả bí lùn tên béo. Lãnh kiếm lệ vô song, tuyệt đao nhiếp không nói. Bá huyền môn hai đại hộ pháp, 4 năm trước chính là minh mạch cảnh tột cùng cường giả. Vân Di nhàn nhạt nói, ta đã lui ra Côn Lôn, quy ẩn giang hồ, chỉ nghĩ muốn quá một cái cuộc sống của người bình thường. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, vân tiên tử quá người phàm bình thường sinh hoạt. Ta bá huyền môn đương nhiên không xen vào. Nhưng vấn đề là, vân tiên tử ngươi mang theo Lý Lâm cùng Tiết Nhị con trai độc nhất, là muốn đưa hắn nuôi dưỡng thành người, ngày sau vì hắn cái kia ma đầu cha mẹ báo thù sao? Lãnh kiếm lệ vô song cười lạnh nói, song, Vân Di một trái tim triệt để chìm xuống dưới. Nguyên lai bọn họ đã biết rồi hài tử sự tình. Ha ha, nếu như ta đoán không sai, bên phải một bên trong phòng, cái kia chính đang say ngủ 4 tuổi tiểu tử, chính là ma đầu Dư Nghiệt chứ? Quả bí lùn tuyệt đao nhiếp không nói, nhàn nhạt nói. Vân Di kết thúc cùng này đối thoại của hai người, nàng xem hướng về Lý Hoành. Xin lỗi, Vân Di nhẹ nhàng nói, lúc trước cùng Lý Hoành kết hôn, nàng từng do dự qua một quãng thời gian rất dài, chính là lo lắng như hôm nay một loại tình huống phát sinh, ngược lại là hại Lý Hoành cùng Lý Kiến Chân phụ tử. Bất quá sau đó xuất phát từ bảo vệ Lý Mục, cùng với đích thật là bị Lý Hoành khổ sở theo đuổi đánh động, mới tiếp nhận rồi cái này thật thà nam nhân. Không nghĩ tới, các người cút, các người nhanh ly khai, ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh đã tới rồi. Lý Hoành cướp ở thê tử trước mặt, như là một đầu tóc giận hùng sư một dạng, nghĩ phải bảo vệ thê tử, trong tay cầm điện thoại di động, làm bộ trấn định quát. Ngu xuẩn, lệ vô song nhàn nhạt nói. Nhiếp không nói cũng cười lên. Vân tiên tử lúc trước ở Côn Lôn, cũng là bị vô số tuổi trẻ anh tuấn theo đuổi tiên tử. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gả cho như vậy một cái ngu xuẩn vô năng nông phu. Ha ha, này chọn chồng ánh mắt, thật là không làm sao a. Vân Di như cũ không để ý tới sẽ. Hoa ca, một lúc người mang theo tháng thiếu đi. Mục tiêu của bọn họ là ta cùng tiểu mục. Vân Di nói, đột nhiên giơ tay giương lên, trong tay kẹp phi đao, đột nhiên bắn ra ngoài, nhanh như lưu tinh. Ha ha, ngoan cố chống cự, hả? Nhiếp không nói cười, rút đao vung chém, ai biết cái kia phi đao bắn tới một nửa, càng là đột nhiên đổ nát ra, hóa thành 100.000 viên mảnh vỡ, tốc độ tăng vọt, gào thét phá không, đưa hắn cùng lệ vô song đều bao phủ ở bên trong. Đinh đinh đinh, hai người múa đao rút kiếm, đập bay tàn đao mảnh vỡ. Lúc này, Lý Hoành đột nhiên cảm thấy đắc thủ cổ tay căng thẳng, đã bị thê tử lôi, hướng về vách tường đánh tới. Trong tiếng ầm ầm, vách tường trực tiếp đánh vỡ, một cổ kinh khí bao vây lấy hai người, tốc độ cực nhanh, xuyên tường mà qua. Ôm, trong hỗn loạn, vỡ âm thanh vang lên, Lý Kiến Chân đã bị nhét vào Lý Hoành trong lồng ngực. Vách tường sụp đổ âm thanh vang lên, hai người đụng thủng vách tường, đã đem bên một bên trong phòng Lý Kiến Chân cùng Lý Mục riêng phần mình ôm vào trong ngực, lại lần nữa đụng thủng vách tường, hướng về hướng ngược lại bỏ chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.